Isekai, trực tử ma nhãn, chương 5, đơn hàng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanji bước chân vào dãy nhà trọ và mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của mình, nhưng cậu chưa kịp bước đến bước chân thứ hai thì bị vấp phải một thứ gì đó, và thế là đôi môi chạm với đôi môi của mặt đất. Đó là khi cậu không kịp phản xạ đưa tay lên chống lại. Lúc này khi cậu đã lấy lại thăng bằng rồi thì nhìn vào món đồ khiến mình vấp ngã lúc nãy và cầm nó lên. LT, cái quái gì đây, mình có đặt hàng gì đâu. Mà có đi nữa thì làm sao nó xuất hiện trong phòng được. GT, lúc này cậu cầm bó lên nhìn lên xung quanh, kiện hàng hiện tại đã móp vì bị chân cậu đè lên, nhưng có vẻ vật bên trong vẫn chưa bị hư hại gì. Kanji nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ghi địa chỉ gì cả cũng như thông tin về món hàng, chỉ đơn giản là một chiếc hộp giấy với đồ vật bên trong khá cứng. LT, có lẽ mở ra cũng không sao nhỉ, dù sao thì phòng trọ này cũng chỉ có mình. Không gửi cho mình thì gửi cho ai được chứ? GT, lúc này cậu lấy từ bếp một con dao tay nhỏ mà khui hộp ra, và từ trong hộp rơi xuống là một thanh tanto với phần cả vỏ và tay cầm đều là màu trắng với họa tiết là những đường kẻ màu hoàng kim cùng với hình ảnh ngọn lửa đỏ. Lúc này một thứ như thế rơi ra thì càng làm cho cậu cảm thấy có phần rắc rối, nhìn thứ đó rồi cầm lên nói. LT, thế đéo nào một thanh tanto lại được gửi tới đây, hy vọng không phải vật được chôm từ viện bảo tàng đi. Mà chắc không phải rồi, lý gì mà tên trộm lại đóng gói cẩn thận gửi đến đây được chứ? GT, nói thì nói vậy dù có phần nghi ngờ nhưng khi cầm nó lên thì một điều gì đó thôi thúc cậu hãy giữ lấy nó, và đừng bao giờ đánh mất. Thế là cậu cũng cởi áo khoác ra và để thanh tanto vào túi trong, như thế thì con dao này có thể theo mình mà không gây chú ý, thấy đã ổn thì cậu cũng treo nó lên móc đồ gần đó. Thôi thì cứ tạm coi nó là vật phòng thân vậy. Lúc này một con mèo tam thể trốn từ trên trần nhà nhảy xuống. LT, mày cũng trốn kỹ ở nơi ở mới quá nhỉ Tora. GT, meo meo, LT, cũng đơn giản với mày à, mà tao có đồ cho mày này. GT, nói rồi cậu cũng lấy từ trong túi một hộp cá mở ra rồi đưa tới trước mặt nó. Tora đi lại làm ra vẻ vui mừng cảm ơn bằng cách liếm tay của vậu, rồi cúi đầu ăn lấy phần ăn của nó. Thấy vậy cậu cũng cười nhẹ mà vuốt nhẹ bộ lông mượt của Tora một lúc rồi đứng dậy đi tắm một lúc rồi bắt tay vào làm bữa tối. Tuy là tay nghề con non nhưng cũng vẫn khá ngon không đến nỗi nào. Mà bản thân tự thẩm định thì sao chính xác được. LT, cảm ơn vì bữa ăn. GT, cậu dùng xong bữa rồi thì cũng dọn dẹp bát đĩa, và sau đó vừa ôm Tora vừa bật máy chơi game một chút rồi mới ngủ. Lúc này khi đang đánh quái thì đôi mắt đỏ như máu của cậu có những điểm dị thường là hơi lóe lên những tia sáng nhẹ. Qua tầm mặt cậu lúc này có hơi thay đổi là mờ mờ nhìn thấy được trên thân con quái có những đường vết ánh đỏ trên thân. Cậu cũng không thấy lạ mà điều khiển nhân vật nhắm vào những điểm đó mà tấn công, thế là con quái nhận một lượng lớn sát thương khổng lồ hơn bình thường. Ngay cả trên bản trạng thái của nó có kỹ năng hồi máu tự động, không hiểu vì sao lại không hoạt động, và những vết thương cũng không liền lại theo đống quy luật của game. Chính vì thế không lâu sau thì nó cũng bị nhân vật của Kanji thoải mái chém giết, và nhất điểm bằng một nhát đâm kết liễu. Boss is dead, nhìn vào màn hình chiếu lên ba cậu chữ thì cậu cũng không thấy có gì vui vẻ. Mà chỉ thở dài mà nói, đồng thời cũng nhắm mắt lại đợi đến khi nó kết thúc trạng thái đó. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tự ý khởi động rồi, thôi cũng trễ rồi đi ngủ thôi Tora. GT, meo meo, Kanji cũng đi làm vệ sinh cá nhân một chút rồi trải nệm ra trên sàn rồi tắt đèn mà trùm mền lên mà ngủ. Trong khi cậu đang làm một giấc ngủ thì con mèo Tora nằm kế bên đột nhiên mở mắt như bị bản năng động vật báo hiệu cho việc gì đó, mà nhìn về áo khoác của Kanji đã trên móc. Nó nhìn một chút khi thấy không còn gì kỳ lạ thì lại tiếp tục ngủ. Tại trong giấc mơ cậu cảm thấy bản thân đang trôi nổi giữa một không gian, dù có múa tay múa chân cờ nào cũng không với được thứ gì. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng trên mặt nước trải dài tới vô tận, kèm với trên đó là vô số các loại kiếm, thương, hay cung dài mang phong cách Nhật Bản khác nhau trôi nổi trên mặt nước với một phần của chúng là dưới nước. Bầu trời là ban đêm với hình ảnh như là cả một dải ngân hà. Lúc này thứ thu hút được sự chú ý của cậu là một cổng Tori cách đó khá xa, với trên đó đang có một cô gái ngồi trên đó chắc tầm 15 tuổi trở xuống. Tuy không nhìn rõ diện mạo cô ta vì khoảng cách nhưng Kanji lại có thể cảm thấy cô ấy đang cười lạnh với cậu nói. LT, cậu có vẻ sắp sẵn sàng rồi nhỉ? GT, LT, này cô kia. GT, cậu chỉ vừa mới định kêu lớn lên để kêu cô ta thì đột nhiên cậu thức giấc với hình ảnh là phòng trọ mới đến, thuận tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ đang kêu inh ỏi lên. Kanji mệt mỏi ngồi dậy mà trong đầu đầy câu hỏi về giấc mơ kia. LT2, càng lúc càng kỳ lạ, GT, cách chương.